Chương 267, Sở nghiên cứu sinh vật đơn tế bào. Con mèo mơ hồ. Ta nhìn ta có thể thành lập một cái sở nghiên cứu sinh vật đơn tế bào. Nạ dù tô một tay nâng má, nhìn xem bây giờ sở sự vụ bên trong hai cái sinh vật đơn tế bào, trong lòng bất đắc dĩ bắt đầu đầu đen rau muống. Nói đến, nạ dù tô bên người ngoại trừ không thiếu mỹ nữ bên ngoài, thật đúng là có không ít sinh vật đơn tế bào a. Nơi này liền có hai cái, lại thêm a ảo cô, dô cô, còn có đôi khi tú hạ hạn thời điểm sẽ xuất hiện đơn tế bào biểu hiện cả dù hạ, mỹ hoa cô. Rộn thế giới này quả nhiên cái chăn tế bào sinh vật xâm lấn á hồ đồ sủ kẻ gian kinh ngạc nhìn xem giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng thanh tú nam hải. Đối với hắn, gian vẫn rất có ấn tượng, vừa đến, hắn là trong lớp mình vừa tới học sinh chuyển. Trường, thứ hai, cũng là bởi vì hắn bề ngoài. Thật sự là rất giống nữ hài tử, nhất là cái kia một đôi cùng Kitty đồng dạng con mắt, để rất nhiều người đều không tin hắn là cái nam sinh. Đến trường dòng dã một tuần lễ thời điểm vẫn sẽ có người tính sai, cho nên gian QNZ hết sức rõ ràng điểm này. Đại não sẽ thỉnh thoảng tính xuất hiện trắng mắt triệu chứng gian lập tức không nghĩ tới vì cái gì hắn sẽ giống như đột nhiên xuất hiện ở đây, ngược lại là lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Thật xin lỗi, có hay không nóng đến ngươi a, ta không sao. Hồ đồ sủ kẻ liên tục khoát tay, mặc dù mới chuyển tới tệ tạn không lâu, nhưng là trên cơ bản toàn bộ tệ tạn cao trung người đều biết. Cái này mới tới học sinh chuyển trường cực kỳ tốt nói chuyện, là cái ngàn năm tốt tính. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngốc đứng ở chỗ này chính ta quá mơ hồ lại trì độn. Mò gì cổ gõ rồ đảo bạch nhãn, nói trở lại ngươi vì sao lại trong này a bởi vì vừa rồi tại siêu thị gặp được, cho nên liền thuận tiện mời hắn đến đây. A hồ đồ sủ kẻ tựa hồ thập phần hưng phấn dáng vẻ, nhìn chằm chằm mò gì cổ gõ rồ, hai tay nắm tay, nói, mò gì thám tử. Ngài không phải đã nói tùy thời hoan nghênh ta tới chơi sao, ta tựa như là đã nói như vậy. Nhưng là ta hiện tại hối hận để cho ta tới giúp ngài nghe hoặc là làm chút gì đi, ta làm cái gì đều có thể. Tại tệ ẩy tàn, hồ đồ sủ kẻ cái tên này chính là phiền phức đại danh tử, bởi vì cái này ra hỏa cuối cùng sẽ dạng này như thế, dẫn xuất một đống loạn thất bát tao phiền phức đến. Lúc này điện thoại vừa vặn vang lên, hồ đồ sủ kẻ phi thường nhiệt tình tiếp lên điện thoại. Ngươi tốt, nơi này là mọ gì thám tử sở sự vụ mốt sờ mốt sờ mốt sờ mốt sờ a liệt kỳ quái, làm sao dập máy mọ gì cổ gõ rổ năm ngón tay gập thân hai lần, đến cùng vẫn là nhịn được dẹp cái này mắt mèo tiểu quỷ một quyền xúc động, cắn răng nghiến lợi nói ra, căn bản chính là chính ngươi đem nó dập máy đi a hồ đồ sủ kẻ phi thường thê lương hét thảm lên, nguyên lai hắn tại nghe thời điểm, tay trái không cẩn thận đặt ở trên điện thoại. Ngón tay cái cứ như vậy nhấn một cái đủ rồi từ giờ trở đi không cho phép. Ngươi lại đụng bất kỳ vật gì hảo hảo, ta đã biết, thật sự là thật xin lỗi. Nạ dù tô bất đắc dĩ nâng chán, giống như gian, một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Hồ đồ sủ kẻ tiểu tử này, phạm sai lầm đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, trên cơ bản gần nhất tệ tản mỗi ngày đầu đề tin tức, chính là hồ đồ sủ kẻ hôm nay lại phạm vào cái gì tốt chơi sai lầm. Hán lực phá hoại đơn giản không thua bởi xây nhanh sở xạ nổ mệnh A phá hư thần, nhưng là tiểu tử này thiên nhiên ốc, mỗi lần phạm sai lầm đằng sau xin lỗi đều phi thường thành khẩn, tăng thêm cái kia song mắt mèo, thật sự là làm cho người khác một chút khí lực cũng không có. Cô nạn để tay xuống bên trong tạp chí, nhìn về phía ngay tại hướng mỏ gì cổ gõ rồi nói xin lỗi hồ đồ ấy xú kẻ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Ta vậy mà đều không có chú ý hắn ngay tại trong phòng. Chẳng lẽ nói hắn có thể che giấu mình, hay là nói cổ nạn cảm giác hết sức kinh ngạc, mặc dù hắn vừa rồi tại xem tạp chí, nhưng lại mãi cho đến hồ đồ sủ kẻ nói chuyện đằng sau, hắn mới chú ý tới người này ở chỗ này, không thể không nói thật đúng là có điểm dọa người. Kỳ thật, trên thế giới này thực lực cường đại người, tỉ như Jun, Rin, Akatsuki chia, lù tín lờ những người này, tới một mức độ nào đó đều có thể khống chế khí tức, nạ dù tổ cũng được. Làm đến cực hạn, coi như hắn đi dỉn dạ đi dạo hai cái giờ lại đi về tới, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ ký hắn, đem khí tức của mình giảm đến thấp nhất lời nói a, tới một mức độ nào đó có thể nói là người tàng hình. Loại năng lực này là phải vô cùng đại lượng đẳng cấp cao đối chiến bên trong mới có thể dần dần ma luyện ra tới, về phần hồ đồ sủ kẹ loại này, nên tính là thiên tài loại hình đi. Ê su kẹ đồng học, khăn mặt. Gian đi toilet cầm sạch sẽ khăn mặt tới. Đưa tay đẩy mở cửa phòng rửa tay, đáng thương hồ đồ sủ kẹ lập tức liền cùng cửa một cái tiếp xúc thân mật. Ôi a, đơn thuần chỉ là tồn tại cảm quá thấp sao? Hồ đồ sủ kẹ tồn tại cảm đã hạ thấp so cổ nạn còn thấp hơn cảnh giới. Mặc dù như thế, cái này tướng mạo mười phần nữ sinh hướng hải tử hay là kiên trì lưu tại mỏ gì thám tử sở sự vụ, mãi cho đến hoàng hôn. A hồ đồ sủ kẻ ghé vào ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, lười biếng đánh một cái ngáp, nói, thám tử một chuyến này còn rất nhàn nha. Ngươi đã nói, ây su kẻ tiểu quỷ. Nạ dù tổ vệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay chính là từ cổ nạn nơi đó trực tiếp đoạt tới mạn gạ tạp chí, thuận tay lật ra một tờ, tiếp tục xem nội dung phía trên, đồng thời vốn nắn mình học sinh sai lầm. Không phải thám tử một chuyến này rất nhàn. Chỉ là nơi này thám tử tương đối nhàn mà thôi. A liệt, là thế này phải không? Hừ mò gì cổ gõ rổ phi thường khó chịu hừ một tiếng, ánh mắt từ trong tay ngựa báo lên rời đi, hung hăng trừng mắt liếc lớn lên giống là một con mèo đồng dạng hồ đồ ấy xú kẹ, nói, may mắn mà có người nào đó đem ta vừa rồi điện thoại cho cúp thá ai này, này hồ đồ xú kẹ gãi đầu của mình, lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Gian ngồi tại nạ rủ tô bên người, cùng nạ rủ tổ nhìn xem cùng một bản mạn gạ tạp chí, bởi vì còn tại đăng nhiều kỳ, cũng không phải là bản in lẻ, cho nên gian gần nhất đuổi cái này mạn gạ đuổi đến rất nóng lòng. A liệt, cái này mạn gạ tiếp theo kỳ đừng chờ a, ta còn rất chờ mong đến tiếp sau phát triển đâu. Liên cùng phổ thông nữ sinh cấp 3 đồng dạng, gian cũng giống vậy sẽ thích đọc mạn gạ, đang mong đợi mạn gạ đến tiếp sau phát triển, tại đừng chờ đằng sau, cũng giống là phổ thông độc giả đồng dạng sẽ cảm thấy thất vọng. Phía trên này nói tác giả muốn đi lấy tài liệu, cho nên cũng là chuyện không có cách nào khác. Nạ dù tôi nhún vai, nói đến lấy tài liệu hai chữ này thời điểm, tinh thần của hắn không khỏi hơi có chút chuốn mất, bởi vì hắn nghĩ đến gì hải giả cái kia xe tình tắc ra. Hồ đồ sủ kẻ ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, từ phía sau nhìn xem nạ dù tổ trong tay mạn gạ tạp chí, nói, bất quá dạng này có phải hay không có chu tờ đã xảy ra chuyện gì cảm giác đâu, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì chỉ là lấy tài liệu khi lý do, QNZ không biết được trên thực tế đến cùng là thế nào a, có lẽ chỉ là tác giả mệt mỏi công việc này chạy ra, hoặc là bị cảm không có cách nào tiếp tục vẽ, còn có thể là bị người bắt cóc, hiện tại nhốt tại địa phương nào đâu. Cái này sao có thể? Hố đổ sủ kẻ loại kia thiên mã hành không tưởng tượng, đừng nói là nạ rủ tổ cùng cô nạn, liền xem như dàn cu nở dê biểu thị ra mình không tin. Thế nhưng là nửa năm trước cái kia qua đời diễn viên không phải liền là như vậy phải không? Nói là ra ngoài nạp điện, kết quả nhưng thật ra là được bệnh nặng, không bao lâu liền qua đời. Gần nhất, giống như là người kia liền rất khả nghi cái kia hồ đồ sủ kẻ ký ức giống như xuất hiện nhỏ nhặt, chính là cái kia thường xuyên tại trên TV xuất hiện. Nói là có chuyện gì lại đột nhiên không thấy cái kia hồ đồ sủ kẻ tựa hồ hữu ý vô ý đem chủ đề dẫn hướng một cái hướng khác, cái này khiến biết nội tình. Cô nạn cùng nạ rủ tổ đều có chút quái dị nhìn về phía cái này thanh tú thiếu niên. Thường xuyên tại trên TV xuất hiện đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nạ rủ tổ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hiện tại đang nằm tại hái đồ trung ương bệnh viện bên trong hồ đồ hái đệ mì một người. Nói đến, hồ đồ sủ kẻ chuyển trường đến tệ ẩy tản, cũng chính là tại hồ đồ hải đệ Mỹ đăng tràng một tuần lễ chuyện sau đó, hai người có tương tự độ cực cao mắt mèo, tăng thêm hồ đồ sủ kẻ lúc này tận lực chủ đề dẫn đạo, hồ đồ sủ kẻ thân phận liền mười phần đáng giá cân nhắc. Ta nhớ được hồ đồ hải đệ Mỹ đã từng nói nàng có cái đệ đệ, xem ra rất có thể chính là tiểu tử này, bất quá, còn phải trước xem tình huống một chút, mà lại phải tìm cơ hội cờ âm ở tới đầu của tiểu tử này phát cùng huy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu. Kiểm tra đo lường một cái DNA mới được, mà lại lấy trước mắt tình huống tới nói, coi như hắn thật là hồ đồ hải đệ mì đệ đệ, QNZ không thể để hắn đi gặp hồ đồ hải đệ mì. Mặc dù từ trước mắt nạ dụ tổ nắm giữ tình báo tới nói, hồ đồ hải đệ mì rất có thể là một cái tổ chức nào đó phái đi tổ chức áo đen bên trong nội ứng, nhưng là ai cũng không thể cam đoan hồ đồ hải đệ mì là đứng tại bọn hắn bên này, hồ đồ hải đệ mì còn không rõ ràng là địch hay bạn. Hồ đồ sủ kẻ cái này không rõ lai lịch giá hỏa liền càng thêm không làm rõ ràng được. Nạ dù tổ cùng cổ nạn tâm tư chuyển đổi, đều là đang tự hỏi hồ đồ sủ kẻ thân phận cùng mục đích, mà gian hoàn toàn không biết hai vị kia phức tạp tâm tư. Nghe hồ đồ sủ kẻ lời nói đằng sau, một chút suy tư một cái, nói, đúng rồi, ta đã biết, là ỷ tạ gạ kỳ cụ rồ ai lấy được đáp án cùng mình muốn hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, hồ đồ sủ kẹ đầu co lại. Chính là năm ngoái xuất đạo đằng sau, cấp tốc nhảy lên đỏ ca sĩ, ta nhớ được sở nổ cổ đã nói với ta, cái kia ca sĩ xuất đạo không đến một năm liền nói đi nạp điện, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, giống như đã thật lâu không có tin tức của hắn. Ấy sủ kẻ đồng học, ngươi nói có đúng không là hắn lượng, chán đúng không? Trận này đơn tế bào đối với đơn tế bào quyết đấu, tại hồ đồ sủ kẻ hữu tâm, mà gian vô tâm tình hùng dưới, hồ đồ sủ kẻ bại hoàn toàn hừ kia cái gì ca sĩ khẳng định là hầu bao lừa đầy đằng sau trốn đến nơi đâu đi tán gái, đây mới là 007 tác phong nha. Nghe mỏ gì cổ gõ rồ cái kia không ăn được nho thì nói nho xanh, nạ rủ tổ tiến đến gian bên hai. Lấy tất cả mọi người nghe được thanh âm nói thì thầm. Ta cảm thấy mò gì đại thúc mới là sẽ làm ra loại sự tình này người tới. Ân, ta cu nở dê cảm thấy như vậy, lão ba tuyệt đối chính là cái loại người này á huy. Ta nói các ngươi hai cái mò gì cổ gõ rổ quát lớn còn chưa nói ra miệng. Một đứa bé trai đứng tại mò gì thám tử sở sự vụ cổng, nói, cái kia đại ca ca là bị người giết chết, ta nhìn thấy hắn bị người từ trên cầu ném xuống.